cũng từ bao giờ vần vờ đêm ánh sao mờ. Kia là yêu là không, là yêu là không mơ hờ, và đây là yêu là không, là yêu là những mộng mơ. Từng ngày qua cứ thế, và từng đêm cũng thế, như trong cơn ngủ mê lặng thầm theo hết những đam mê dại khờ của một ai đó ngỡ vu vơ. Một mình ôm nỗi nhớ, một mình ôm khao khát mong manh mơ hồ, một mình với những nỗi ngần ngơ đợi chờ và mong mơ. Mơ ngày mai ánh mắt em nhìn nhìn về phía tôi, mơ ngày mai lối em đi về là đường tôi. Xin thời gian hãy cho ngừng lại dù trong phút giây, một lần từ trái tim này được nói với em rằng trong phút giây, một lần từ trái tim này được nói với em rằng tôi yêu thầm môi thầm yêu là như thế, vui buồn hay hận ghen thật vô cớ, yêu chỉ riêng mình yêu, yêu trong mơ. Trong phút giây, một lần từ trái tim này được nói với em rằng tôi. Ra sao có một câu chuyện nhỏ muốn kể cho em nghe, câu chuyện về thời mộng mơ, về những phút giây thẫn thờ, về những cảm xúc bâng khuâng, về những hưởng nhẹ vô cớ, về con tim của một chàng trai khi lần đầu loạn nhịp mà chẳng kịp định hình xem ai gõ cửa trái tim mình. Xin thời gian hãy cho ngừng lại dù trong phút giây, một lần